Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, ngươi lại gầy. Trầm Ngư, Victoria đối Ngân Nguyệt thầy lần nữa quy thuận đế quốc một chuyện, cũng không có lòng tin quá lớn, nhưng vẫn là muốn quen biết cái này đối đế quốc lập xuống công huân nhà khoa học. Nàng nghĩ muốn hiểu rõ, vì cái gì đế quốc sẽ thả đi một cái đỉnh cấp nhà khoa học? Vì cái gì một cái không có tu vi nữ nhân trên người sẽ có thượng cổ cấm chế? Tối thiểu muốn xác định, cái này nữ nhân không giống Bát Diện phu nhân nguy hiểm như vậy, cũng không sẽ cùng đế quốc là địch. Cùng, nàng nghĩ muốn hiểu rõ một cái lục hoàng tử mới nhất thí nghiệm động tĩnh. Trăm năm trước, đế quốc người thu hoạch kế hoạch bởi vì minh độc khuếch tán mà bị phủ bụi. Quân bộ vì đẩy trách, tiêu hủy người thu hoạch hạng mục hạch tâm phòng thí nghiệm cùng liên quan số liệu. Chỉ đem cổ thần hài cốt một loại củ khoai nóng bỏng tay ném cho cung đình. Một đường quanh đi quẩn lại, cuối cùng đến lục hoàng tử Felix trong tay. Đây là Victoria xuất sinh trước chuyện. Cổ thần hài cốt cũng tốt, bán thần thân thể cũng được, đã sớm bị quân bộ cho rằng là vô dụng đồ vật. Nhưng ở mấy ngày trước đó, Trầm Ngư đột nhiên xin viếng thăm ở vào mấy chỗ đại học khoa học tự nhiên đế quốc phòng thí nghiệm. Tựa hồ cũng không tìm tới muốn nhìn đồ vật. Tựa hồ là đang rực hải tinh phát hiện cái gì kỳ quặc. Chuyện này đưa tới Victoria hiếu kỳ. Liên quan tới sinh vật thí nghiệm sự tình, nàng cần một tên đỉnh tiêm chuyên gia. Nàng cũng không có nghe theo La Vân thiếu tướng đề nghị, phái một tên cao thủ đi hồ bạn tinh. Bởi vì không có ý nghĩa. Trừ phi nàng có thể phái một cái so kiếm thánh cao thủ còn lợi hại hơn. Tại kiếm thánh trước mặt, một tên bên trong tương cấp bậc cao thủ cùng một tên phàm nhân cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Trên thực tế, Victoria cũng không có La Vân thiếu tướng trong tưởng tượng như vậy cao ngạo. Không thèm để ý chi tiết, mà là nghiêm túc tra duyệt Lý Diêu tư liệu cùng tình báo. Tinh tế vạn sự phòng. Ân, quân bộ từng bắt được một đầu nhỏ U Minh. Đầu này U Minh thôn phệ cái nào đó trên hành tinh một cái thôn trang nhỏ. 70-80 người tiến vào Minh Phúc, nam nữ già trẻ cũng có, nhưng rất nhanh, U Minh liền bị đế quốc bắt, quân bộ lập tức dùng trận pháp đem đông lại, ngừng kết bắt đầu, quân bộ ý đồ cứu vớt cái này 70-80 cái thôn dân. Nhưng từ đầu đến cuối không có chút nào biện pháp, ly kỳ chính là, những này ở vào đông lạnh trạng thái thôn dân, đến nay phần lớn còn sống. Chỉ khi nào cưỡng ép theo Minh Phúc tách rời, liền nhanh chóng tử vong. Vì thế, Victoria lấy danh nghĩa riêng ra 100 triệu tinh tệ, thỉnh Lý Diêu vợ chồng đến đây đế quốc hỗ trợ. Cái này sự tình chỉ có thể là danh nghĩa riêng. Quân bộ không có khả năng tiêu tiền hướng bình dân cầu viện. Vừa đến, hiện ra quân bộ vô năng. Thứ hai, nếu như bỏ ra tiền vẫn không được công, quân bộ đánh nhịp cầu viện người khẳng định phải gánh trách. Sở dĩ chỉ xuất 100 triệu. Kỳ thật Victoria công chúa tiền cũng cầm đi ăn mặc. Không phải cách ăn mặc tự mình, mà là cách ăn mặc cơ giáp. Có chút trang phục, đúng là vì thăng cấp cơ giáp tức động lực học kết cấu. Có chút liền không hợp thói thường. Tỉ như nàng cho mình cơ giáp định chế từ lơ lửng bạch vũ cánh. Còn muốn cầu xuất hiện có lông vũ bay tán loạn đặc hiệu. Một bên khác, Bạch Dạ đường thuyền, Lý Diêu dùng hậu cần thuyền thuyền 5 điện thoại cho Ngân Nguyệt nói chuyện điện thoại. Chuẩn bị một ngày sau đó mới quay về hồ bạn tinh. Dù sao, thuyền lớn thuyền nhỏ gần thành hạm đội, muốn theo mở thúc ngựa thuyền đồng dạng trực tiếp phá toái hư không? Rất khó khăn, chỉ có thể đi Bạch Dạ đường thuyền, bằng nhanh nhất tốc độ một tiết warp phi hành. Một ngày sau liền có thể trở về. Mới vừa tắt điện thoại, Lý Diêu điện thoại có chút chấn lên. Mở ra xem, có một phong mới ủy thác bưu kiện. Ký tên là Victoria Hewitt. Lý Diêu lặp đi lặp lại nhìn mấy mắt, mới xác định đây là Victoria công chúa. Hơn nữa còn là tư nhân ủy thác. Nhưng ủy thác nội dung lại cùng quân bộ có quan hệ. Đi một đầu bị đông cứng Minh Phúc cứu người. Lý Diêu còn không có gặp qua chuyện thần kỳ như vậy. Mà lại, Victoria công chúa mời chính là Lý Diêu vợ chồng hai người. lại không yêu cầu nhất định cứu thành công. Đi xem một chút liền tốt, đồng thời còn muốn đối ủy thác sự tình giữ bí mật. Cái này ý vị sâu xa, người nói lôi kéo đi. Cái này giá cả giống như có chút quá thấp, hoàn toàn không phù hợp công chúa thân phận. Có thể nàng lại chỉ tên muốn Lý Diêu vợ chồng cùng đi, mà lại có thành công hay không cũng không có vấn đề gì. Càng kỳ quái hơn chính là, đây là một cái bí mật ủy thác. Nếu Ngân Nguyệt Thầy thành công giải cứu thôn dân, Victoria công chúa liền cái tranh công cơ hội cũng không có. Cái này nữ nhân đến cùng đang giở trò quỷ gì? Trong cung đình đấu phức tạp đến loại này tình trạng sao? Lý Diêu thực tế không muốn lẫn vào. Có thể dính đến hơn 10 đầu mạng người. Hắn cảm thấy vẫn là có cần phải thương lượng với Ngân Nguyệt một cái. Liền lần nữa đả thông Ngân Nguyệt điện thoại. Giản yếu nói ra chuyện đã xảy ra. Lý Diêu không mang bất luận cái gì khuynh hướng hỏi. Việc này ngươi thấy thế nào? Ngân Nguyệt có chút lo lắng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Năm đó nàng tham dự đế quốc người thu hoạch kế hoạch. Trực tiếp hoặc gián tiếp đưa đến U Minh tràn lan. Cướp đi vô số người sinh mệnh. Năm đó thề không còn vì đế quốc hiệu lực nàng. Bây giờ lại không thể không lần nữa trở lại đế tinh. Trên thực tế, trước khi đi một năm rất nhiều sự tình nàng đều nhớ không thái thanh. Hiển nhiên là bị nàng cái nào đó hảo đồ đệ cho che giấu ký ức. Rất lâu không có quay về đế quốc. Trở về nhìn một chút cũng tốt. Lý Diêu đã sớm dự liệu được Ngân Nguyệt lựa chọn. Hắn vốn không muốn đi trêu chọc cái này tương lai nữ đế. Nhưng không có biện pháp. Lão bà chuyện lớn. Đi đế quốc du lịch một chuyến coi như hưởng tuần trăng mật tốt. Loại kia ta trở về cùng đi. Ngân Nguyệt lại có chút cấp bách nói. Người không cần trở về. Ta trực tiếp ngồi thuyền đi tinh tế cánh cửa. Nhóm chúng ta tại tinh môn tụ hợp. Lý Diêu gật đầu. Cũng tốt. Lý Diêu tiếp nhận ủy thác về sau. Victoria trước tiên thanh toán xong 100 triệu tinh tệ. Cũng tự mình lên đường đi Hera tinh vực trở về đông lạnh U Minh. La Vân thiếu tướng âm mưu có chút quá rõ ràng. Nàng không có ý tứ vạch trần. Đành phải tránh trước Lý Diêu. Từ đóng giữ công nghiệp quốc phòng tinh biển man đại tướng thay tiếp đãi. Nàng nắm bàn cổ quân khu ga nhờ thượng tá hỗ trợ. Mời Ngân Nguyệt cùng Lý Diêu hai người đến đây đế tinh tham quan. Lại phái một chiếc thứ 89 quân hạm đi tinh tế cánh cửa nghênh đón. Đem Ngân Nguyệt nhị nhân chuyển đón đế tinh. Mặc dù vượt khu điều khiển cũng không hợp lý. Nhưng ga nhờ thượng tá xuất thân quý tộc. Cùng cung đình hơi có chút nguồn gốc. Chút chuyện nhỏ này cũng rất khó chối từ. Đành phải đáp ứng. Ga nhờ thượng tá bản thân cũng không có đi thỉnh Ngân Nguyệt. Mà là phái phó quan Đức Lai Trung úy đi một chuyến hồ bạn tinh. Một chiếc màu trắng đặc vụ hạm dừng ở quán rượu rừng trúc sau vườn hoa trên quảng trường. Đức Lai Trung úy dẫn hai tên hộ vệ dưới thuyền. Hắn dáng vóc thon gầy. Một đầu phóng khoáng tóc vàng nhìn qua so elder tinh thần không ít. Nhưng tới đây cũng là nơm nớp lo sợ. Bàn cổ quân đội âm thầm điều tra qua Ngân Nguyệt. Xác thực thân có cấm chế. Người bình thường không nên cận thân. Bởi vậy, trên đầu của hắn còn đeo một bộ nóng linh thành tượng dụng cụ. Sợ bị Ngân Nguyệt đả thương. Phát hiện Lý Diêu không tại. Đức Lai Trung úy hơn luống cuống. Thời gian là buổi sáng. Ngân Nguyệt đang muốn thu dọn bọc hành lý lên đường. Không nghĩ tới quân bộ người đến. Liền cùng Phi Phi tại biệt thự phòng khách tiếp đãi vị này xa lạ quân nhân. Victoria công chúa mời ta cùng Lý Diêu đi đế tinh làm khách. Nàng ra vẻ kinh ngạc. Cũng không đề cập Victoria công chúa bí mật ủy thác. Lý Diêu tiên sinh còn bao lâu nữa trở về? Đại khái hơn một ngày. Ngân Nguyệt cũng không có đề cập Lý Diêu hành tung chi tiết. Đức Lai Trung úy xuất ra một chút liên quan tới U Minh thôn phệ thôn dân tình báo. Cũng lặp đi lặp lại ám chỉ đây là gần nhất mấy ngày chuyện phát sinh. Ngân Nguyệt ung dung thản nhiên. Cảm giác sự tình khả năng không có Lý Diêu nghĩ đơn giản như vậy. Victoria công chúa rõ ràng đã phát ra bí mật ủy thác. Vì cái gì còn muốn phái người sớm tới đón. Mà lại ám chỉ lập tức lên đường đâu. Mặc dù tiềm thức cảm thấy cái này Đức Lai Trung úy không quá đáng tin cậy. Nhưng nếu hắn nói là sự thật đâu. Tốt a, ta trước đi theo ngươi. Ngân Nguyệt đơn giản thu thập một cái, liền lên Đức Lai Trung úy đặc vụ quân thuyền. Tại thu dọn vật phẩm tùy thân đồng thời, âm thầm cho Lý Diêu phát một phong bưu kiện. Lý Diêu nhìn thấy bưu kiện, mơ hồ cảm giác đã một cước bước vào chính trị đấu tranh trong vòng xoáy. Từ khi trêu chọc 300 thú nương về sau, hắn liền có dũng khí cảm giác thân bất do kỷ. Không có biện pháp, liền xem như tại khoa học kỹ thuật thời đại, đơn binh cường giả vẫn như cũ rất nổi tiếng. Hắn đoạn đường này kỳ thật cũng là lãng tới, thoải mái tới, hối hận là có chút, nhưng nếu để cho hắn lại lựa chọn một lần, hắn vẫn là chọn làm một tên cứu vớt 300 thú nương chính nghĩa sứ giả. Lý Diêu cũng không lo lắng Ngân Nguyệt an nguy, coi như không có tự mình vùi sâu vào Ngân Nguyệt thể nội kiếm khí hạt giống. Cũng có hồng y nữ nhân hồn thuật cấm chế. Trong vũ trụ đại khái không có mấy người có bản lĩnh hại nàng. Huống chi có Lý Diêu kiếm chủng tại. Chỉ cần hắn chịu hoa lực khí, 3 giây liền có thể đến Ngân Nguyệt bên người. Lý Diêu theo kế hoạch làm việc, mở ra hậu cần thuyền cùng cung đình hộ vệ thuyền. Mênh mông đung đưa bay về phía tinh tế cánh cửa. Lúc này, hắn đột nhiên nhận được đến từ Xuân Oa Thu Thiền video điện thoại. Video được chuyển tới trên màn hình lớn. Hai nữ oa khóc như mưa. Hiếm thấy đem con mắt cũng khóc sưng lên. Lý Diêu ngươi đến cùng đang làm gì? Vú em bị người xấu mang đi. Lý Diêu ra vẻ kinh ngạc. Đến cùng ai làm? Là Victoria. Victoria phái quân hạm mang đi vú em. Trên đường thật nhiều người đều nhìn thấy. Rất nhanh, Lý Diêu lại nhận được Phi Phi khẩn cấp điện thoại. Elder khẩn cấp điện thoại. Hắn nghĩ nghĩ, vì trấn an đám người cảm xúc, đồng thời tháo bỏ xuống hậu cần thuyền cùng bảo hộ đình đội tàu. Hắn vẫn là lái thuyền trở về chuyến hồ Bạn Tinh. Một ngày sau, Lý Diêu mênh mông đung đưa về tới hồ Bạn Tinh. Không rõ chân tướng du khách cùng hồ Bạn Tinh quần chúng. Tưởng rằng hoàng đế giá lâm, hậu cần thuyền viên cùng bảo hộ đình đội viên ngay tại chỗ phóng sinh. Liền cùng thả rắn đồng dạng, thuyền cùng hàng lưu lại. Hậu cần thuyền giao cho Elder, nhường hắn thỉnh Bạch Dạ người tới nghiệm thu. Xa hoa bảo hộ đình thuyền Bạch Dạ không dám muốn. Lý Diêu trước đặt ở tự mình bên hồ nhỏ, tương lai giữ lại cải tiến. Lý Diêu trước đem 300 ngư nhân an bài tiến vào ngư nhân tiểu trấn. Cũng không kịp cùng ngư nhân nhạc phụ nhạc mẫu nhận nhau. Liền nhường Thủy Tâm đi ngư nhân tiểu trấn tìm phụ mẫu. Giải thích hết thảy chân tướng. Chờ hắn trở về lại mời nhị lão uống rượu tịch. Đạm đài rộng cùng áo choàng thị vệ cắn răng lưu lại. Dựa theo trước đó hứa hẹn. Hắn gọi điện thoại cho ở xa đế tinh vợ con. Nói là chuẩn bị dọn nhà đến hồ Bạn Tinh. Về sau muốn đi theo ngoại sinh nữ tế phát đại tài. Lý Diêu nhìn thấy đạm đài rộng quyết tâm. Miễn cưỡng cho hắn tẩy trắng. Nói hắn ủy thác tự mình đi giải cứu ngư nhân. Kế hoạch lập tức số tiền lớn đầu tư hồ Bạn Tinh khai phát sự nghiệp. Elder hưng phấn không ngậm miệng được. Tự mình một cái nho nhỏ Bạch Dạ tinh chủ. Quản hạt đế quốc công chúa. Còn quản hạt hoàng cậu. Xuân Oa Thu Thiền tại tinh chủ phủ trước cửa tìm tới Lý Diêu. Gấp dắt lấy hắn hai đầu đùi. Khóc thiên đoạt mà nói. Lão bà ngươi cũng bị mất. Làm sao còn ở nơi này quản bảy quản tám. Lý Diêu cố ý nói. Ta có thật nhiều lão bà. Các ngươi chỉ cái nào. Hai nữ oa tức cắn Lý Diêu đùi. Giống gặm bắp ngô đồng dạng chiếu chết cắn. Lực khí còn không nhỏ. Hiếm thấy thẩm thấu quần áo. Cho Lý Diêu cắn đau. An tâm đi. Là Victoria công chúa mời Ngân Nguyệt thầy đi cứu người. Chúng ta lập tức đuổi theo. Đi đế quốc hưởng tuần trăng mật. Hai nữ oa bỗng nhiên nhả ra. Cái đầu nhỏ nghiêng một cái. Thật hay giả? Thật, liền xem như giả, ta cũng có thể để nó trở thành sự thật. Tinh tế cánh cửa, Ngân Nguyệt một thân đen phục, mang theo kính mát, lôi kéo hồng sắc vali xách tay. Chân trước mới vừa xuống Đức Lai Trung úy đặc vụ thuyền. Quay đầu lên đến đây nghênh tiếp thứ 89 quân một con cọp thức quân thuyền. Mặc dù không đợi được Lý Diêu đồng hành, nhưng nàng âm thầm nhận được Lý Diêu bưu kiện. Nhường nàng an tâm đi đầu. To lớn hình tròn tinh môn không ngừng uốn lượn. Đức Lai Trung úy phất tay tiễn biệt. cho đến hổ thức quân thuyền hoàn toàn biến mất tại tinh môn bên trong. Một vị mang theo ma khí hơi mập thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người của hắn. Đức Lai Trung Úy cũng mơ hồ phát hiện chuyện này chỗ kỳ hoặc. Trong cung đây là xảy ra đại sự gì sao? La Vân thiếu tướng, La Vân ánh mắt thâm thúy, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hoàng quyền chi tranh, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhóm chúng ta loại này tiểu nhân vật muốn lên như diều gặp gió. Tốt nhất sớm áp chú. Đức Lai Trung Úy khẩu khí một cái liền thay đổi. Tướng quân áp chính là ai? La Vân cười nói. Đương nhiên là người thắng. Đức Lai Trung Úy tại bàn cổ tinh vân xuất đạo. Đối bản bộ quân đội cùng cung đình sự tình biết rất ít. Tại hắn người ngoài nghề này xem ra. Victoria đăng cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng theo chuyện ngày hôm nay đến xem, sự tình tựa hồ có khác tình thế hỗn loạn. Tại đi đón Ngân Nguyệt Thầy trên đường, hắn đột nhiên nhận được đến từ La Vân thiếu tướng mật thư. Đề nghị nhường hắn nghĩ biện pháp ám chỉ Ngân Nguyệt không bằng Lý Diêu. Đi đầu một bước, về phần tại sao, La Vân không có nói tỉ mỉ. Chỉ nói này lại ảnh hưởng đến hắn quân đồ hoặc hoạn lộ. Dù sao chỉ là ám chỉ. Đức Lai Trung Úy cảm thấy mình cũng không có tổn thất cái gì. Liền làm theo, còn xin tướng quân chỉ điểm một hai. La Vân bình tĩnh mà cười cười. Ta nghe nói, bàn cổ quân khu đặc vụ hạm từ trước đến nay tinh trộm có âm thầm hợp tác truyền thống. Có hay không tinh trộm có năng lực quấy nhiễu quân thuyền hướng đi? Hoặc là nhường chiếc này quân thuyền ngắn ngủi biến mất cái mấy ngày đâu? Đức Lai Trung Úy bị hù khẽ run rẩy. Bốn phía nhìn một chút, vội nói, lại lời này cũng không thể nói lung tung, còn xin tướng quân lên thuyền nói chuyện. Đế tinh, một mảnh đỏ hồng hải đường trong rừng, Trầm Ngư công chúa tẩm cung chỉ là mấy tòa nhà hai tầng nhà gỗ. Trầm Ngư ngay tại trên ban công vẽ tranh, vẽ là một băng cỏ trói kiếm. Bỗng nhiên, nàng nhận được mợ điện thoại, nói cậu Đạm Đài Rộng bị Lý Diêu cưỡng ép đến hồ Bạn Tinh. Muốn móc sạch nhà bọn hắn gia sản. Trầm Ngư độc thân đi tới Hoàng Cung. Phụ Hoàng đại bộ phận thời gian cũng tại tầm cung nghỉ ngơi. Tại mẫu hậu khuyên can dưới, nàng kiên trì đi tới Phụ Hoàng tầm cung. Phụ Hoàng, là ngài cho cữu cữu ký lệnh kiểm soát sao? Hoàng đế đợt Grayson Hewitt dáng vóc cùng làn da bảo dưỡng rất tốt. Nhìn qua tựa hồ là cái chỉ có 50-60 tuổi lão đầu. Đáng tiếc. Kia chỉ là hắn chân thực niên kỳ số lẻ, bởi vì tuổi tác đã cao, tạng khí suy kiệt, gần nhất nửa năm hắn phần lớn nằm ở trên giường, nghe một chút Vân Phi đọc chính nàng tuổi trẻ viết tiểu thuyết hoặc văn xuôi, hoặc là nhìn xem ngoài cửa sổ chim chóc rơi vào ngân thụ đầu cành. Tinh thần vẫn còn có thể, chính là trí nhớ không được tốt, nếu không phải Trầm Ngư tới hỏi lệnh kiểm soát sự tình, hắn đã quên chuyện này. Bất quá nhìn thấy nữ nhi, tâm tình của hắn giống như là sáng rỡ thu quang chiếu vào trên mặt hồ. Ngươi lại gầy, Trầm Ngư, nữ hài tử đừng như vậy vất vả. Đi phòng thí nghiệm giấy phép ta đã giúp ngươi ký xong. Vân Phi để ở nơi đâu rồi? Vân Phi cúi người, nhẹ giọng nói, bệ hạ, công chúa hỏi là ngài cho nô tài ca ca ký lệnh kiểm soát. Hắn làm sai chuyện. Hoàng đế tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng lại mơ hồ cảm giác tự mình muốn cõng nồi. Bản năng bật thốt lên. À, ta tưởng rằng Trầm Ngư ý tứ. Tiện tay ký, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.